Yêu Long Cổ Đế, chương 4452, cá cùng hùng trưởng, không thể đều chiếm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Hải Long Cung sự tình xử lý xong, tòa thứ ba thế giới khác cũng đã mở ra. Tô Hàn đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian. Tại Linh Nhi cáo biệt Đông Hải Long Vương về sau, hắn liền dẫn Linh Nhi dùng tốc độ nhanh nhất trở về Phượng Hoàng Tông. Mấy ngày sau, hai người đến Phượng Hoàng Tông. Hiện nay Phượng Hoàng Tông lộ ra trống rỗng, cũng chỉ có một chút đệ tử. Tại đây bên trong luân phiên trông coi, những người khác đều tiến nhập thế giới khác ở trong. Tô Hàn đầu tiên là dùng tổ thần màn sáng đem chọn tòa Phượng Hoàng Tông phong khóa lại. Sau đó ở trung ương quảng trường bên trên, đem tòa thứ ba thế giới khác mở ra, hướng Linh Nhi bàn giao một chút chuyện tất yếu về sau. Linh Nhi trước vào thế giới khác, Tô Hàn thì là đi đến Hoàng Cung Thành. Tô Hàn rời đi đoạn thời gian này, nơi này cũng không có cái gì việc lớn phát sinh, ngoại trừ một chút trông coi thế giới khác cửa vào hai tông đệ tử bên ngoài. Những người khác cũng đều là tiến nhập thế giới khác. Đông Huyền Minh Cung ba vị cung chủ cũng không có tại đây bên trong. Rõ ràng bọn hắn cũng cùng những người khác một dạng, đang tìm kiếm thích hợp thượng cổ nguyên thú đánh giết, dùng đến đề thăng tu vi của mình, mới mở ra thế giới khác. Cho dù là đối với cổ thần cảnh tới nói, đều là tuyệt đại tạo hóa chi địa. Tông chủ, mắt thấy Tô Hàn đến, Phượng Hoàng Tông người đứng khắc hành lễ. Đông Huyền Minh Cung người thì là ôm quyền, mặt ngoài khách sáo, trên thực tế, trong lòng bọn họ đối Tô Hàn là không có một tia kính ý. Nếu không phải Đông Huyền Minh Cung cùng Phượng Hoàng Tông hợp tác, hai nhà giờ phút này vẫn là cừu địch đây. Đừng nhìn hiện ở ngoài mặt một mảnh hài hòa, chờ đến trình độ nhất định, nên đánh vẫn là đến đánh, nên giết vẫn là đến giết. Tô Hàn hướng Phượng Hoàng Tông người nhẹ gật đầu, sau đó thân ảnh lóe lên, liền tiến nhập thế giới khác. Rầm rầm rầm, bốn phía vô số tiếng nổ vang rền truyền đến. Này tòa sen lẫn băng lãnh nhiệt độ thế giới khác bên trong, có rất nhiều thượng cổ nguyên thú gào thét vang vọng. Ta này tới tới lui lui cũng đã tiếp cận nửa tháng, không biết tu vi của bọn hắn tăng lên thế nào. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, thời gian nửa tháng nếu là đặt ở bình thường, Tô Hàn khẳng định là không ôm cái gì hy vọng. Có thể đây là tại thế giới khác bên trong, những cái kia thượng cổ nguyên thú biến thành thượng cổ nguyên khí, có thể làm cho tu sĩ tốc độ tu luyện sinh ra cực kỳ đáng sợ tăng lên. Quảng cáo, liền lấy Lăng Tiếu này chút đỉnh phong thiên thần cảnh tới nói, nếu là có chính là thượng cổ nguyên khí để bọn hắn hấp thu, cái kia này thời gian nửa tháng, bọn hắn có thể đi đến cổ thần cảnh đều nói không chừng. Mặc dù không bỏ được, nhưng ở nơi này cùng Đông Huyền Minh Cung tranh đoạt, thật chính là tại lãng phí thời gian. Hai bên đều có thể tiến vào ngàn vạn đệ tử. Mặc dù nơi này dị thú có rất nhiều, có thể như trước vẫn là sẽ kéo dài đại gia thời gian tu luyện. Hồi tông về sau, ta sẽ đánh mở tòa thứ tư thế giới khác, đem Phượng Hoàng Tông người chia làm hai nhóm, riêng phần mình tiến vào thế giới khác ở trong. 5 triệu người chia cắt tài nguyên, dù sao cũng so 2.000 vạn người tranh đoạt muốn tốt. Hiện nay, Phượng Hoàng Tông trọng yếu nhất liền là tổng hợp chiến lực tốc độ cao tăng lên. Nhất là Lăng Tiếu đám người, tu vi của bọn hắn đã đạt đến một cái nào đó tiết điểm, chân chính đột phá đến cổ thần cảnh về sau, Phượng Hoàng Tông mới có thể chân chính bước vào đến đại tông hàng ngũ. Coi như nhường ra này tòa thế giới khác, Tô Hàn không có cam lòng, nhưng hắn vẫn là muốn thừa nhận, chỉ có hiện tại liền rút đi, tiến vào mặt khác hai tòa thế giới khác tu luyện, mới là sự chọn lựa tốt nhất. Chờ Phượng Hoàng Tông chân chính trưởng thành, không chỉ này tòa thế giới khác, liền ngươi Đông Huyền Minh Cung tòa kia, cũng phải cấp bản tông nhường lại. Nghĩ tới đây, Tô Hàn lập tức cho Lăng Tiếu truyền âm. Trùng hợp, Lăng Tiếu đám người đang cùng Đế Thiên bọn hắn cùng nhau nói cho Tô Hàn đại khái phương vị về sau, Tô Hàn hướng nơi đó tiến đến. 2.000 vạn người chung nhau xây dựng, dẫn đến này tòa thế giới khác, mới mở ra thời gian nửa tháng. liền đã phát triển ra 5.000 vạn bên trong phạm vi. Tô Hàn một đường chỗ qua, có thể thấy một chút thượng cổ nguyên thú. Bất quá đều là có thể so với cổ thần cảnh cấp bậc. Cổ thần cảnh phía dưới, một đầu đều không có nhìn thấy. Thật đúng là sạch sẽ đâu. Tô Hàn trong lòng hừ lạnh, hắn không giết tới cổ nguyên thú, chẳng qua là đi đường. Rất nhanh liền thấy Lăng Tiếu bọn hắn. Thất vọng là, Lăng Tiếu, đế thiên chờ đỉnh phong thiên thần cảnh tu vi người, cũng không có đi đến cổ thần cảnh. Vui mừng chính là, Bạch Sam cùng Bạch Cốc hai tỷ muội, thế mà đã khôi phục được tứ tinh huyền thần cảnh trình độ. Xem ra, đế thiên bọn hắn đạt được những cái kia thượng cổ nguyên khí. Đại bộ phận đều cho này hai tỷ muội a. Tô Hàn trong lòng thở dài nói. Hắn luôn cảm thấy, đế thiên đối này hai tỷ muội có ý tứ. Nhưng đến cùng là đúng cái nào có ý tứ, Tô Hàn cũng không biết. Có lẽ, đối hai cái đều có ý tứ. Tông chủ, nhìn thấy Tô Hàn đến, Lăng Tiếu đám người lập tức hành lễ. Tô Hàn nhẹ gật đầu, cười nói, thế nào, thu hoạch như thế nào? Tương đương chuyện tốt a, Lăng Tiếu kích động nói. Tông chủ, chúng ta còn không có đi đến cổ thần cảnh, ngài hẳn là sẽ rất thất vọng a, hắc hắc. Không nên gấp gáp, lại cho chúng ta thời gian nửa tháng, chúng ta liền có thể đột phá nửa bước cổ thần. Tô Hàn hỏi, không kém bao nhiêu đâu. Lăng Tiếu gật đầu, mặc dù tu vi còn không có tăng lên, nhưng chiến lực lại có trên phạm vi lớn gia tăng. Trách không được Đông Huyền Minh Cung sẽ tăng lên nhanh như vậy. Này chút thượng cổ nguyên thú mang đến tạo hóa, đơn giản kinh người a. Có tăng lên liền tốt. Tô Hàn cười nói, người tìm tới Thanh Thần huyện Âm Long Long huyết cùng Long Lân sao? Bạch Cốc đột nhiên hỏi. Tìm được, Tô Hàn liền đợi đến các nàng hỏi cái này đâu. Lập tức nói, ta đã mở ra tòa thứ ba thế giới khác. Tòa thứ tư sau khi trở về cũng có thể mở ra. Lần này tiến đến, chính là vì thông chi các ngươi. Về trước Phượng Hoàng Tông thế giới khác ở trong tu luyện đi. Đến mức nơi này, trước hết để cho Đông Huyền Minh Cung. Nhường cho bọn họ, Lăng Tiếu bọn người mở to hai mắt nhìn. Tông chủ. Chúng ta mới mở ra 5.000 vạn bên trong cảnh vực mà thôi. Phía sau tạo hóa còn có một nắm lớn đâu. Mà lại, đây là ta Phượng Hoàng Tông thế giới khác. Dựa vào cái gì nhường cho bọn họ? Các ngươi trong khoảng thời gian này, có hay không cùng Đông Huyền Minh Cung người? Phát sinh tranh đoạt, Tô Hàn hỏi. Phát sinh, mà lại không chỉ một lần. Cơ hồ là ngày ngày đều tại tranh đoạt. Bất quá cũng là vì thượng cổ nguyên khí. Hai bên sẽ không hạ tử thủ, cho nên cũng chưa từng xuất hiện thương vong gì. Lăng Tiếu nói, cơ hồ là sau khi nói xong, hắn liền hiểu Tô Hàn ý tứ. Phượng Hoàng Tông dị trong thế giới, không có tranh đoạt, Tô Hàn nói, mọi người nhất thời trầm mặc lại. Bọn hắn đều hiểu, giờ phút này rút khỏi đi, là lựa chọn chính xác nhất, có thể để bọn hắn cứ như vậy. Đêm này tòa thế giới khác nhường cho Đông Huyền Minh Cung. Bọn hắn thật không cam tâm a. Cá cùng hùng trưởng, không thể đều chiếm được. Các ngươi cũng đừng để tâm vào chuyện vụn vặt. Tô Hàn lại nói, tông chủ, ta cảm thấy, có thể phân ra một bộ phận người lưu tại nơi này. Dù sao nơi này còn có nhiều như vậy tạo hóa. Lăng Tiếu cắn răng, thứ nhất, lưu người ở chỗ này. Như trước vẫn là sẽ cùng Đông Huyền Minh Cung phát sinh tranh đoạt. Tốc độ tu luyện sẽ giảm mạnh, mà lại không có Phượng Hoàng Tông cao tầng cường giả bảo hộ. Bọn hắn tranh đoạt cường độ là so Đông Huyền Minh Cung yếu đi rất nhiều. Thứ hai, một khi Đông Huyền Minh Cung động cái gì ý đồ xấu, bỗng nhiên đối Phượng Hoàng Tông hạ tử thủ, vậy chúng ta căn bản là không kịp trợ giúp. Lưu người ở chỗ này rất có thể sẽ toàn bộ chôn vùi. Tô Hàn nhìn Lăng Tiếu, chậm rãi nói, người kiên trì như vậy, bằng không, người lưu tại nơi này. Lăng Tiếu nheo mắt, thuộc hạ dùng tông chủ vi tôn. Tông chủ nói làm sao bây giờ? Vậy liền làm sao bây giờ? Mời đọc truyện bổn tế tu chính là tiện đạo. Chuyện đọc giải trí, khá hay cho y, quảng cáo, cách chương.